Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, một người, nhiều ít đường, đường bóng đá hung hăng đụng vào cầu lưới thời điểm, Villa Park sân bóng bên trong đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trước đó còn tại huyên náo Aston Villa fan bóng đá toàn tất cả câm miệng. Bọn hắn hai tay ôm đầu, trợn to mắt nhìn mình cầu môn trước. Trên mặt lộ ra chấn kinh, thất vọng, bi thương, biểu lộ. Theo đội đến đây Manchester City fan bóng đá cũng giống vậy. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem tại Manchester City cầu môn trước phát sinh. Bọn hắn thật không nghĩ tới trận đấu này sẽ như vậy đã sớm lấy được dẫn bóng. Aston Villa thực lực không kém. Mùa giải trước thi đấu vòng tròn cuối cùng xếp hạng thứ 6. Lấy được UEFA Cup tư cách dự thi. So xếp hạng thứ 9 Manchester City thành tích cần phải tốt đâu. Nếu như không phải năm nay mùa hè, Manchester City điên cuồng đưa vào một nhóm lớn cầu thủ. Nhất là vinh quang dạng này đẳng cấp ngôi sao bóng đá. Manchester City fan bóng đá tâm thái tuyệt đối cùng hiện tại không giống. Chớ đừng nói chi là đây là tại Aston Villa sân nhà. Nhưng là ai cũng không nghĩ ra, Manchester City lại có thể tại mở màn 2 phút đồng hồ liền lấy được dẫn bóng. Loại này chấn kinh để bọn hắn thậm chí quên phát ra tiếng hoan hô. Cho nên khi vinh quang dẫn bóng về sau, Villa Park sân bóng lâm vào vài giây đồng hồ trầm mặc. Sau đó, lấy lại tinh thần Manchester City fan bóng đá mới nhảy lên một cái. Vung tay hô to, mà tiếng kêu gào của bọn họ phá vỡ sân bóng yên tĩnh. Cũng đốt lên ngưng kết không khí. Trên sân bóng không đột nhiên nổ vang thanh âm, để ngươi căn bản nghe không rõ ràng mình đang nói gì. Vinh, vinh, vĩ đại thời khắc, bắt đầu thi đấu vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Vinh liền dẫn bóng. Hắn công phá Aston Villa cầu môn. Nhưng so dẫn bóng càng ghê gớm chính là dẫn bóng quá trình liên tục hơn người đột phá. Không ngừng gia tốc. Vinh tốc độ tại cái này dẫn bóng bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Marcel Lep ở hậu phương diễn truyền bá trong phòng. Đối lên trước mắt to lớn TV tiếp sóng hình tượng. Gào thét đến nước bọt văng khắp nơi. Tại Vinh sau khi bị thương, tất cả mọi người cho là hắn đã không có khả năng vốn có trước đó giống tốc độ ánh sáng đồng dạng. Tốc độ, nhưng nhìn quả cầu này, nhìn xem cái này, lấy tốc độ lấy xưng Ashley Young tại cái mông của hắn đằng sau đuổi 70 mét. Lại ngay cả Vinh cái bóng đều không có bắt lấy. Đối mặt mong đợi cùng Luke Dương chặn đường, Vinh không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác giả. Chính là tăng tốc độ liền vọt tới. Đây chính là cái kia chúng ta quen thuộc Vinh. Cái kia, The Flash. Marcel Lep phi thường kích động. Làm Bundesliga cùng Champions League tranh tài tại nước Đức sướng ngôn viên. Cơ hồ có thể nói hắn là nhìn xem vinh quang là như thế nào trở thành cấp thế giới cự tinh. Lúc trước hắn vừa mới đổ bộ Bundesliga thời điểm. Bởi vì thân thể điều kiện không hợp cách. Thậm chí liền tiến vào Bayern Munich 18 người danh sách lớn tư cách đều không có. Hắn đi Werder Bremen thời điểm, cũng còn hơi có vẻ không lưu loát. Chính là bởi vì nhìn xem vinh quang một chút xíu thuế biến. Cho nên Marcel Lep đối vinh quang là rất bình thường có cảm tình. Hắn hy vọng vinh quang hảo hảo. Dạng này mình liền còn có thể trên sân bóng nhìn thấy đạo thiểm điện kia. Nhìn thấy nhiều như vậy mỹ diệu tuyệt luân. Đột phá hắn tưởng tượng lực cực hạn phấn khích biểu hiện. Bởi vậy, đương vinh quang dùng hắn sở trường trò hay tiến vào cầu về sau. Hắn so bất luận cái gì đều kích động. Kích động không chỉ là Marcel Lep, còn bao gồm đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên Hạ Bình. Hạ Bình trường kỳ giải thích La Liga tranh tài. Tại đài truyền hình trung ương lấy được Premiership tiếp sóng quyền về sau. Hắn bởi vì nghiệp vụ năng lực xuất sắc, cũng bị chọn làm Premiership sướng ngôn viên một trong, mà lại rất vinh hạnh. Hắn thu được giải thích vinh quang trận đầu Premiership tranh tài tư cách. Vì thế hắn làm rất nhiều bài tập, nhưng khi hắn nhìn thấy vinh quang cái này dẫn bóng về sau, Da đầu của hắn tê dại một hồi. Há miệng ra. Vậy mà cũng không biết nên nói cái gì. Hắn ngơ ngác nhìn Vinh Quang chậm rãi xoay người. Tại giang hai cánh tay. Hơi khẽ nâng lên đầu thân ảnh. Trong đầu giờ này khắc này đột nhiên vang lên một ca khúc. Hắn đột nhiên cảm thấy bài hát này thật sự là rất thích hợp dùng ở thời điểm này. Thế là hắn há mồm liền nói. Một người, muốn đi qua bao nhiêu đường, mới có thể được người xưng là nam nhân. Một con chim bồ câu trắng phải bay qua bao nhiêu hải dương, mới có thể tại trên bờ cát nghỉ ngơi. Vinh Quang đã từng tuổi nhỏ thành danh, là trên thế giới này ưu tú nhất cầu thủ. Vây quanh hắn truyền thông có rất nhiều loại thuyết pháp. Nhưng không ở ngoài đều là thiếu niên thiên tài, dạng này khái niệm. Đúng vậy, hắn rất trẻ trung, hắn vẫn là người thiếu niên. Ta không biết hiện tại Vinh Quang phải chăng có thể được xưng là nam nhân. Nhưng đối với một cái kinh lịch nghiêm trọng tổn thương bệnh, cơ hồ bị châu Âu chủ lưu vận động y học giới tiên án tử hình cầu thủ tới nói. Cái này dẫn bóng ý nghĩa đâu chỉ thế là một lần lễ thành nhân. Tại quá khứ 7 tháng bên trong, hắn đi qua rất nhiều chúng ta không biết đầm lầy, bay qua chúng ta chỗ khó có thể tưởng tượng núi cao, vượt qua tràn ngập chế giễu cùng phong bạo hải dương thẳng đến trận đấu này trước. Không ít người vẫn chờ nhìn hắn trò cười, nhưng hắn chưa hề cùng những người kia tranh luận, hắn chỉ là yên lặng tiến lên. Hạ Bình nói, càng ngày càng động tình, hốc mắt của hắn thậm chí đều ẩm ướt. Chúng ta mỗi người đều đối với hắn ký thác kỳ vọng. Những này tha thiết hy vọng rơi xuống trên vai của hắn đều biến thành thiên quân gánh nặng. Nhưng là hắn không có phàn nàn qua. Hắn cũng không có ý đồ trốn tránh. Hắn nhận qua tổn thương mắt cá chân lại so bất luận kẻ nào đều càng cường nhận hơn hữu lực. Người xem các bằng hữu, ta rất vinh hạnh có thể đang diễn truyền bá trong phòng cùng các ngươi cùng một chỗ. Chứng kiến một người thuế biến cùng thành thục, hắn cũng không có khàn cả giọng gầm rú, cũng không thể đề cao âm lượng, mà là dùng một loại tận lực đè nén ngữ khí êm tai nói. Nhưng lại đâm trúng vô số tại trước máy truyền hình quan sát trận đấu này Trung Quốc fan bóng đá. Vinh Quang thụ thương đến nay, bọn hắn nghe rất nhiều truyền ngôn cùng thuyết pháp. Có người lời thề son sắt biểu thị Vinh Quang cũng không còn cách nào trở lại trước kia trạng thái. Còn có người thậm chí lo lắng Vinh Quang lại bởi vậy mà nâng lên xuất ngũ. Còn có người lo lắng Vinh Quang từ đây chẳng khác người thường. Làm Trung Quốc bóng đá thời điểm tối tăm nhất, duy nhất có thể mang cho bọn hắn tâm lý an ủi người. Trung Quốc fan bóng đá đối Vinh Quang tình cảm thâm hậu. Nếu có người chế giễu Vinh Quang, tựa như là đang cười nhạo bọn hắn đồng dạng. Có người tuyên án Vinh Quang tử hình, tựa như là trong lòng bọn họ đâm đau đồng dạng. Nhưng càng để bọn hắn biệt khuất chính là, đối diện với mấy cái này chất vấn cùng trào phúng, bọn hắn thậm chí còn không có cách nào phản bác. Bởi vì căn cứ quy luật chung, các loại vết xe đổ, những người kia nói đúng, bọn hắn phản bác lại biến thành con vịt chết mạnh miệng, ảo tưởng hư vô, không thiết thực nằm mơ. Ban ngày, bọn hắn tiếp nhận rất lớn áp lực. Để bọn hắn càng thương tâm là, bọn hắn rất rõ ràng, những này áp lực kém xa chính Vinh Quang thừa nhận 1/100.000. Bọn hắn sẽ nghĩ, Vinh Quang sẽ hay không giống Ronaldo như thế, tại Brazil làm khôi phục lúc huấn luyện, có khi sẽ ở ban đêm một mình tỉnh lại, nhìn xem mắt cá chân thút thít không chỉ. Chính là bởi vì có dạng này kinh lịch, cho nên khi Vinh Quang dẫn bóng về sau, nghe trong TV truyền đến Hạ Bình thanh âm, mỗi một cái fan bóng đá đều cảm động lây. Kiên cường mắt người vành mắt đều ẩm ướt. Chớ đừng nói chi là những cảm tình kia phong phú yếu ớt fan bóng đá. Không ít người tại trước máy truyền hình nhìn xem Vinh Quang giang hai cánh tay phảng phất ôm đồng dạng chúc mừng động tác, đều khóc giống như là cái nước mắt người. Trận banh này xinh đẹp. Vinh Quang đồng dạng là tiếp sóng giải ngoại hạng Anh, một cái khác sướng ngôn viên Chiêm Tuấn chỉ riêng cũng rất bình thường kích động, cái này dẫn bóng hung hăng quạt những cái kia chất vấn người một cái vang dội cái tát, chứng minh mình có hay không còn có thể trở lại đỉnh phong. Thật không có so dẫn bóng càng có sức thuyết phục. Tốt, Vinh Quang. những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng phải cẩn thận. Premiership tới một cái siêu cấp kinh khủng đại quái vật. TV tiếp sóng tại trọng phóng vinh quang vừa rồi dẫn bóng. Nhưng cùng tầm thường động tác chậm trọng phóng không giống nhau lắm chính là. Lần này không có chỉ là trọng phóng dẫn bóng trước mấy giây cuối cùng chuông. Mà là trực tiếp đem từ ban đầu để lên. Dẫn bóng toàn bộ quá trình. Dạng này trọng phóng lúc trước là rất ít gặp. Hiển nhiên tất cả mọi người nhận vì cái này dẫn bóng đối với Vinh Quang tới nói quá trọng yếu. Có cần phải nghiêm túc nhìn kỹ rõ ràng. Khởi động lần này kỳ thật cũng có thể thấy được đến Vinh mắt cá chân hẳn là gần như hoàn toàn khôi. Phục, hắn là chân phải phát lực. Bước đầu tiên phi thường hữu lực. Tốc độ cũng rất nhanh. Cho nên cất bước liền hất ra Ashley Young nửa cái thân vị. John Mortensen đã từ tâm tình kích. Động bên trong dần dần bình phục lại. Bắt đầu kết hợp dẫn bóng trọng phóng tỉnh táo cho mọi người phân tích. Xác thực như thế. Alan Hansen trước đó vẫn rất không coi trọng Vinh Quang. Hắn ủng hộ Ashley Young. Kết quả lời còn chưa nói hết liền bị Vinh Quang đột phá đánh gãy. Tiên tử A sắc mặt đều còn có chút xấu hổ. Câu này đồng ý cũng nói hữu khí vô lực. Nhìn nhìn lại cái này đối mặt mong đợi đột phá. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp. Chính là tốc độ. Một thời cơ nắm chắc cực kỳ tốt ra tốc. Vừa vặn xông phá mong đợi ngăn cản. Chú ý nhìn chân phải của hắn mắt cá chân. Phát lực rất tốt. Phản hồi cũng rất rõ ràng. Tốc độ trong nháy mắt liền bị nhấc lên. Cho nên mong đợi đối mặt dạng này đột phá hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng hắn căn bản. Phản ứng không kịp. Tiếp xuống dẫn bóng đột phá. Vinh tiết tấu cũng nắm chắc rất tốt. Khi hắn mỗi lần đem bóng đá lội sau khi ra ngoài. Hắn đều có thể cấp tốc ra tốc theo sau. Sẽ không mang theo đem bóng đá mang ném đi. Cho nên Ashley Young một mực đi theo phía sau của hắn truy. Lại đều không có càng cơ hội tốt cắt bóng. Ta cho rằng từ nơi này dẫn bóng bên trong hoàn toàn có thể đạt được như thế một cái kết luận Vinh. Nói không sai, tình trạng cơ thể của hắn xác thực không có vấn đề gì. Mà lại chúng ta trước đó lo lắng khống chế bóng tiết tấu vấn đề. Hắn cũng khôi phục rất tốt. Nếu như tiết tấu không được, tại dài như vậy khoảng cách dẫn bóng bên trong, đã sớm đem cầu mang ném đi. Alan Hansen nhẹ gật đầu. Tại một lần nữa nhìn một lần Vinh Quang dẫn bóng động tác chậm về sau. Hắn hiện tại xem như chịu phục. Hào nói không khoa trương. Cái này dẫn bóng chính là điển hình AONGOL. Tốc độ cùng kỹ thuật hoàn mỹ thể hiện. Hắn bổ sung nói, Vinh trước kia sở dĩ có thể trở thành thế. Giới đỉnh cấp cầu thủ. Cũng là bởi vì hắn có thể tại cao tốc dẫn bóng bên trong còn rất tốt khống chế lại bóng đá. Thân thể cùng bóng đá ở giữa tiết tấu trưởng khống phi thường xuất sắc. Ta cho rằng nếu như đây không phải ngẫu nhiên biểu hiện ra trạng thái. Như vậy Manchester City còn thật sự có khả năng tại bản mùa giải thành vì một cái xuất sắc kẻ quấy. Dối, Alan Hansen nâng cao đối Vinh Quang thực lực bình xét cấp bậc. Nhưng đối Manchester City, hắn y nguyên rất bình thường cẩn thận. Cũng không có cho rằng có Vinh Quang Manchester City liền cướp đoạt quán quân. Có thể làm một cái kẻ quấy rối đã rất tốt. PS, Hạ Bình nhớ tới bài hát kia là Bob Dylan. Bob gạch dưới Dylan, Blow in gạch dưới đờ gạch dưới V kép in hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.